Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 437. Chương 437: Đánh cỏ động rắn. Ngươi gửi đến cái này cái địa chỉ là đủ. Nơi này, minh bạch. Băng Tuyết, Phỉ Thúy nhanh chóng đồng ý. Bách Lý Thanh Phong nhìn thoáng qua thời gian, bất chi bất giác thế mà sắp 12 giờ rồi. Vì không thức đêm, hắn chỉ được nói một tiếng. Vậy liền trước dạng này, hôm nào trò chuyện tiếp. Nghe thanh âm của ngươi, ngươi thật giống như tuổi tác không lớn. Đừng tưởng rằng chính mình tuổi trẻ liền không thương tiếc thân thể của mình. Sớm nghỉ ngơi một chút. Cảm ơn ngươi quan tâm. Đồng thời cũng hy vọng tương lai một ngày nào đó có thể cùng ngươi có nhận thức thêm một bậc cùng. Xâm nhập hiểu rõ. Băng Tuyết, Phỉ Thúy thanh âm tựa hồ có ý riêng. Lại tựa hồ không nói gì. Nàng ôn nhu cười một tiếng. Hôm nào trò chuyện, phổ thông người qua đường các hạ. Cùng giao dịch của ngươi rất vui sướng. Rất vui sướng. Bách Lý Thanh Phong mười phân tán thành nhẹ gật đầu. Gặp lại, hai người cắt ra ngôn ngữ kết nối. Đợi đến cắt ra kết nối về sau, Bách Lý Thanh Phong mới nghiêng nghiêng đầu. Cái cô nương này thanh âm có chút quen thuộc, mà lại nghe, mềm mềm, nhu nhu, rất dễ chịu, chỉ từ âm sắc bên trên. Giống như, Bách Lý Thanh Phong suy nghĩ một chút, có điểm giống Cố Linh Ảnh tỷ tỷ Cố Vi Nhi. Một lát, hắn vẫn là rời đi ánh mắt, tại phần mềm chat bên trong tìm được hảo hữu Bạc Hà Lạnh. Phát một cái tin tức, làm phiền ngươi giúp ta thu một cái chuyển phát nhanh. Nếu như có thể mời nhân sĩ chuyên nghiệp giúp ta giám định một chút chuyển phát nhanh vật phẩm là thật hay giả liền không còn gì tốt hơn. Hảo hảo thu về xin giúp ta gửi qua bưu điện trở về. Cảm ơn, phát tin tức. Bách Lý Thanh Phong đợi một chút, không có trở về đến lời nói, nhưng hắn cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Đều 11:52, lúc này Bạc Hà Lạnh đi ngủ cũng thuộc về hợp tình lý. Dù sao nàng vẫn chỉ là cái học sinh, trong trường học giống nhau có định thời gian tắt đèn thuyết pháp. Sáng sớm hôm sau, Bách Lý Thanh Phong hoàn thành thông thường tính tu luyện sau. Lên một chút máy tính. Máy tính có Bạc Hà Lạnh nhắn lại, khả năng giúp đỡ bên trên Thanh Phong tiểu ca ca thật vui vẻ. Giao cho ta đi, đồng thời còn có một cái, cố gắng, biểu lộ. Nhìn thời gian, là 6:44. Học sinh, chính là vất vả, sớm như vậy liền rời giường. Bách Lý Thanh Phong nhận được tin tức sau đưa mắt nhìn sang Cửu Tiêu Lôi Động. Cùng huyễn ảnh lôi quang tạo thành huyễn tượng, lôi đình chi trượng làm sợ hãi mục tiêu không giống. Cửu Tiêu Lôi Động thuộc về công kích chân chính tính luyện thần bí thuật. Cái này môn luyện thần bí thuật tu luyện cơ sở chính là thần uy. Thần uy cảnh luyện thần cường giả, thần cường đại đến có thể đối với mục tiêu tạo thành thực chất kính áp chế. Cửu Tiêu Lôi Động thông qua cái này một nguyên lý, đem thần uy hiệu quả trùng điệp điệp ra, oanh kích mà ra, tạo thành lôi đình vạn quân sát thương hiệu quả. Cái này môn luyện thần bí thuật so lôi đình chi trượng đại liệt hồn thuật tính công kích mạnh hơn nhiều. Lôi đình chi trượng mấu chốt ở chỗ một cái nhiếp chữ. Như đối phương ý chí tập trung tín niệm cường đại, lôi đình chi trượng hiệu quả liền sẽ suy giảm rất nhiều. Liền lấy lục địa chân tiên làm thí dụ, địch nhân chỉ cần có chuẩn bị, lôi đình chi trượng liền không làm gì được đối phương nửa phân. Lục địa chân tiên còn như vậy, thể phách cường đại trấn quốc cấp cường giả càng không cần phải nói. Có chuẩn bị tình huống dưới có thể miễn dịch lôi đình chi trượng. Mà đại liệt hồn thuật là thông qua đối phương khí quan biến chất, dẫn dắt ra đối phương bản thân ẩn chứa đủ loại tật bệnh tổn thương mục tiêu. Đối bản thân có động mạch tim tật bệnh lão giả hiệu quả nhất là rõ rệt. Nhưng Cửu Tiêu Lôi Động, Bách Lý Thanh Phong thấy trước mắt tỏa sáng. Cửu Tiêu Lôi Động tập trung ở thần uy, ẩn chứa tính thực chất áp bách. Loại này áp bách đối với ý chí có cường đại tàn phá hiệu quả, cơ hồ khó mà ngăn cản. Thật giống như đã mất đi lòng kháng cự, đối thủ đứng trước lôi đình chi trượng oanh kích đồng dạng. Tại phương diện công kích, bá đạo tuyệt luân, nhất là cái này môn luyện thần bí thuật còn có một cái ưu thế. Đó chính là phản chấn hiệu quả. Một khi cửu tiêu lôi động đối với đối phương ý chí tàn phá thất bại, tạo thành phản chấn hiệu quả mấy lần, thậm chí gấp 10 lần so với lôi đình chi trượng. Nói một cách khác, về sau hắn rốt cuộc không cần nện hơn vài chục cái luyện thần bí thuật mới có thể đem tâm thần của mình áp bách đến cực hạn. Chỉ cần hắn đối với loại kia mạnh hơn chính mình bên trên một mảng lớn đối thủ dùng cửu tiêu lôi động, sao sao cái, thậm chí 5-6 cái, trạng thái tinh thần của hắn liền sẽ lâm vào điểm tới hạn. Rất tốt. Bách Lý Thanh Phong không kịp chờ đợi lật xem, bắt đầu tìm hiểu cái này môn luyện thần bí thuật tới. Thời gian nhoáng một cái, đã là 10 ngày, có lôi đình chi trượng nội tình tại, bản thân lại là một vị luyện thần bát trọng thức tình cảnh luyện thần cường già. Lại thêm bên trên tại nếm thử tính lúc tu luyện, hắn căn bản không cần lo lắng tâm thần hao tổn. Đến mức cái này môn cường đại luyện thần bí thuật hắn chỉ dùng 8 ngày đã luyện thành. Luyện thành sau quen đi nữa tất 2 ngày, thi triển ra đã thuận buồm xuôi gió. Sau đó chính là nhiều hơn sử dụng gia tăng độ thuần thục vấn đề. Thanh Phong, liền tại Bách Lý Thanh Phong quen thuộc lấy cửu tiêu lôi động lúc. Sư y y thanh âm từ dưới lầu truyền đến. Có người tìm ngươi, là có cái gì muốn đưa tặng cùng ngươi? Từ Xích Viêm quốc tới. Ồ, cuối cùng đã tới à? Bách Lý Thanh Phong 5 ngày trước nhận được Bạc Hà Lạnh gửi tới tin tức, nói chuyển phát nhanh đồ vật bên trong trải qua nàng mời người trong nhà sau khi giám định thuộc về chính phẩm không thể nghi ngờ, sau đó gửi đi qua. Không nghĩ mới qua khứ 5 ngày, đồ vật thế mà liền đến. Bách Lý Thanh Phong đi xuống lầu, khi thấy sư y y đem một cái có tông sư tu vi nam tử trung niên mang vào viện tử. Nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong, nam tử ngay lập tức tiến lên, cười hành lễ. Bách Lý Thanh Phong tông chủ, người tốt, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Ta là Tổ Long Sơn Dư Vũ. Tiểu thư nhờ chúng ta đưa tới một kiện vật phẩm, mời Thanh Phong tông chủ ký nhận. Đang khi nói chuyện, hắn xuất ra một cái dương, thận trọng đưa tới Bách Lý Thanh Phong trước người. Ta bên ngoài hắn sẽ phát chuyển phát nhanh gửi tới, không nghĩ tới làm phiền ngươi tự mình đi một chuyến. Bách Lý Thanh Phong có chút áy náy nói, đồng thời hắn đối với Bạc Hà Lạnh thân phận cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng Bạc Hà Lạnh là Thiên Cơ Lâu người, không nghĩ tới lại là Tổ Long Sơn. Tổ Long Sơn, Vân Tiêu Kiếm Cung, Kim Quang Tập Đoàn, cùng dần dần xuống dốc thép huynh đệ thân thiết biết, hợp thành Đông Thần Châu đứng đầu nhất 4 thế lực lớn. Hoặc là nói, 3 cái rưỡi, nhanh, chuyển phát nhanh. Dư Vũ nhìn thoáng qua trên tay mình cái dương, mặc dù hắn không biết cái dương đồ vật bên trong đến tột cùng là cái gì, nhưng đơn cái dương này giá cả không có 2-3 vạn đừng muốn cầm xuống tới. Từ một điểm này liền có thể suy đoán ra vật phẩm bên trong dương giá trị. Thứ quý giá như thế vị này Bách Lý Thanh Phong tông chủ tùy tiện nói ra gửi truyền phát nhanh. Đây chính là Bách Lý Thanh Phong, vị này uy danh không kém hơn Đông Thần Châu 10 tân tinh cấp nhân vật làm việc chi phong a. Quả nhiên rộng rãi, đại khí. Bách Lý Thanh Phong đem mở dương ra, nhìn thoáng qua bên trong vũ hóa linh dịch cùng băng tuyết phỉ thúy gửi tới hình ảnh đồng dạng, lập tức nhẹ gật đầu. Đồ vật không sai, làm phiền ngươi, ta mời ngươi ăn một bữa cơm đi. Không cần, ta cái này liền trở về phục mệnh. Như vậy sao được, ngươi hoa 5 ngày thời gian từ Xích Viêm quốc không xa ngàn dặm chạy tới, ta không có khả năng để ngươi cơm đều không ăn một ngụm. Tới tới tới, đi theo ta. Bách Lý Thanh Phong nói nhìn sư y y một chút. muốn cùng đi sao? Sư Y Y lắc đầu. Không cần, ta tiếp tục đọc sách một hồi đi. Ta phát hiện một chút sách thật có ý tứ. Vậy thì tốt, đọc sách là chuyện tốt. Bách Lý Thanh Phong nói, lôi kéo nam tử này trực tiếp hướng hắn thường xuyên ăn. Đồng thời mùi vị không tệ nhà kia quán bán hàng đi đến. Nhà này quán bán hàng món ăn mặc dù tính không bên trên phong phú, nhưng thắng ở giá cả lợi ích thực tế, phân lượng vững chắc, tuyệt đối có thể làm cho người ăn no. Tới tới tới, muốn ăn cái gì cứ việc gọi, không nên khách khí, ngươi hẳn là biết, ta là Lôi Đình Tông phó tông chủ, vẫn có chút tiền, bởi vậy ngươi không cần cùng ta tiết kiệm. Bách Lý Thanh Phong nhiệt tình nói. Dư Vũ nhìn thoáng qua quán bán hàng hoàn cảnh bốn phía, lại nhìn menu bên trên những món ăn kia giá cả, không thể không trong lòng cảm khái. Bách Lý Thanh Phong tông chủ làm việc quả nhiên là không bám vào một khuôn mẫu a. Bất quá chính là bởi vì loại này tùy tâm sở dục tâm thái, hắn mới có thể tại ngắn ngủi trong 2 năm tu thành trấn quốc, trở thành Đông Thần Châu cường giả hạng nhất a. Chỉ là đáng tiếc, như thế một vị ưu tú nhân vật thiên tài lại là tiếc nuối dừng bước tại trí cường con đường. Trong lòng thổn thức, trong miệng hắn lại là vô cùng khiêm tốn nói, Thanh Phong tông chủ đã thường xuyên ở đây ăn, tự nhiên đối với thức ăn nơi này rõ như lòng bàn tay. Biết cái gì tốt ăn cái gì không thể ăn, bởi vậy Thanh Phong tông chủ chọn món là đủ. Vậy, tốt, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, điểm một cái lạt tử kê, một cái cà rốt xào thịt, lại điểm một phần cơm cuộn rong biển súp trứng. Có thể ăn bao nhiêu, điểm nhiều ít, lãng phí lương thực là đáng xấu hổ hành vi. Đương nhiên, đương nhiên, Dư Vũ ở bên phối hợp với. Một bữa ăn xong, chủ và khách đều vui vẻ. Bách Lý Thanh Phong vốn định tiễn hắn trực tiếp đi trạm xe lửa ngồi xe lửa. Kết quả không nghĩ tới Dư Vũ lại là tự mình lái xe tới, còn mang theo 2 người tài xế. Trong lúc nhất thời kéo mạnh lấy 2 người tài xế, lại đi ăn cơm. 2 người tài xế nói không lại hắn, cuối cùng ý tứ gọi 2 phần bún xào, rừng cây nhỏ bên ngoài. Bách Lý Thanh Phong đem Dư Vũ đám người chiêu đãi hoàn tất về sau, phất phất tay, mục đưa 3 người bọn họ rời đi, sau đó mới trở lại nhà mình viện tử. Có chút phiền phức người khác, Xích Viêm đến Hạ Á đều xuyên quốc gia, về sau loại sự tình này bớt làm. Bách Lý Thanh Phong nói, Thanh Phong, vừa mới ngươi có điện thoại. Lúc này, Sư Y Y đem nội các chuyên môn thay hắn chuẩn bị điện thoại cầm tới. Là Đoan Mộc Thụy tổ trưởng đánh tới. Bởi vì ngươi không tại, cho nên ta cùng Đoan Mộc Thụy tổ trưởng nói, chờ ngươi trở về đánh lại. Đoan Mộc Thụy, hẳn là không gian thông đạo sự tình có tin tức. Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng nhận lấy điện thoại, rất mau đem điện thoại gọi cho Đoan Mộc Thụy. Bách Lý Thanh Phong tông chủ. Đoan Mộc Thụy thanh âm có chút nặng nề. Đoan Mộc Thụy tổ trưởng, không gian thông đạo lúc nào mở ra? Căn cứ chúng ta tính ra, trước hết nhất mở ra hẳn là Bồng Lai Tiên Tông, mở ra thời gian tại 10 ngày sau, sau đó là Tuyết Sơn 6 mạch, sẽ tại một cái nửa tháng sau mở ra, lại sau đó là Kỳ Lâm Kiếm Phái, mở ra thời gian vì 2 tháng sau. Nhưng vừa mới xảy ra một chút ngoài ý muốn. Cái gì ngoài ý muốn? Tuyết Sơn 6 mạch không gian thông đạo trước giờ mở ra. Đồng thời, Tuyết Sơn 6 mạch người phảng phất nhận được tin tức. Bọn hắn tuyệt không quy mô từ không gian thông đạo ra, mà là lựa chọn thăm dò tính điều động 2 người đi đầu. Trong 2 người này một cái, võ trang đầy đủ, chúng ta nhất thời không tra. Chưa từng vận dụng hạng nặng hỏa lực, chỉ bắn giết trong đó một cái. Cái kia mặc vào thần kim chiến giáp chiến thần lại thừa cơ lui về không gian thông đạo. Đoan Mộc Thụy thanh âm bên trong mang theo một chút đau lòng. Chúng ta đã thảo kinh xa, ý của ngươi là, Thanh Phong ngươi như 10 ngày sau lại bước vào Bồng Lai Tiên Tông không gian thông đạo. Chỉ sợ phải đối mặt liền không chỉ một Bồng Lai Tiên Tông, mà là ba phái tụ tập cao thủ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.